Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, Hiền Lành Cấp 3. Chơi trò trốn tìm sinh hoạt đây. Hai người chơi đùa không còn biết trời đâu đất đâu. Người tránh ta tìm, không tìm được liền muốn hù dọa đi ra. Kết nếu như đối phương không để mình bị đẩy vòng vòng, người thì trở thành một cái ngu xuẩn. Kuma không thấy quá. Cấp 3 chỉ số thông minh để cho người bắt gấp. Không hiểu hắn là như thế nào ngồi lên thiếu tá vị trí. Bất quá suy nghĩ một chút hải tặc vương bên trong kỳ lạ nhiều người đi. Kuma cũng chưa có nhiều quấn quýt. Lắc mình, trên nóc nhà bông tuyết. Đột nhiên phiêu, thưa thớt ở mặt đất trên. Lại không nửa thân ảnh. Trong pháo đài, Kuma đứng ở trống rỗng trong phòng. Hướng về phía dưới giường ẩn núp nào đó thân ảnh. Giống như không nghe thấy nói, đi ra đi. Ta không muốn động thủ. Ta vừa động thủ, người bảo đảm chết ở chỗ này. Bên trong căn phòng yên tĩnh không tiếng động. Bên ngoài phiêu lạc tiết hoa. Hòa tan trên mặt đất. Có dính vào trên cửa sổ. Kuma nhìn dưới giường thân ảnh không có động tĩnh. Biết rõ hắn cho là mình lừa bịp hắn. Hắn đi tới. Ngồi ở trên giường. Nhếch lên hai chân. Đong đưa nói, nếu không ra. Thật sẽ chết nha, dưới giường một mực không cảm động, có động tĩnh, chậm rãi từ phía dưới bò ra ngoài. Chính là cùng cấp 3 tránh mê tàng đạo tặc Hiruluk, mặt đầy mệt mỏi, đầu rối bù, mặc trên người trào lưu quần áo. Hắn nhìn chăm chú Kuma, nghĩ không ra người này thế nào sẽ tìm được chính mình. Hắn tận mắt thấy, nơi này không có bất kỳ người nào, môn hộ đóng, cửa sổ đang đóng. Người này là từ nơi nào đi vào? Người làm sao tìm được ta? Thực lực của hắn chẳng ra sao cả. Một điểm này, hắn thừa nhận, nhưng là hắn quen thuộc lâu đài mỗi một cái địa phương. Tránh ở nơi này cái an toàn địa phương. Hắn không tin, hắn có thể tìm được chính mình. Rất khó sao? Kuma sờ lên cằm, tiếp tục lắc lắc hai chân. Trầm trọng thân hình, ép tới giường ra tiếng két thanh âm. Các ngươi là tới bắt ta. Cái này ta không biết. Ngươi được hỏi hắn. Chỉ cửa. Thiếu tá cấp 3 đẩy mở cửa đi vào. Thở hồng hộc. Một song đại con mắt hiếu kỳ nhìn một màn trước mắt này. Kuma so với hắn trước một bước tìm tới phạm nhân. Mà còn khống chế ở hắn. Trong lòng cảm thấy buồn bực đồng thời. Hắn đến gần đạo tặc Hiruluk. Đối diện cho một cước. Tức giận nói, chạy a. Người không phải rất có thể chạy sao? Cho ta tiếp tục chạy. Một trận giày xéo sau đó. Hiruluk nằm trên mặt đất. Rên thống khổ. Kuma không nói câu nào. An tĩnh nhìn cái này xấu hổ thiếu tá. Nhìn hắn như thế nào tiếp được nói. Thiếu tá cấp 3 vuốt huyệt thái dương. Tiếp đó. Hắn còn thật không có nghĩ xong. Trợn mắt nhìn đạo tặc Hiruluk. Nghiêm túc nói. Nói đi. Người là mình thừa nhận. Vẫn là ta đánh tới ngươi thừa nhận. A, Hiruluk rốt cuộc gọi ra. Rên thống khổ âm thanh. Tại trong miệng hắn gọi ra. Luôn có loại khôi hài cảm giác. Kuma khóe miệng co giật thoáng cái. Diễn kỹ phái. Đều là diễn kỹ phái. Hai người lẫn nhau hổ vằn diễn kỹ. Ta có phải hay không nên tránh một chút. Khục khục. Tiếp đó. Ngươi phải làm sao. Là muốn bắt hắn. Vẫn là chôn hắn. Kuma nói, lạnh băng sen kẽ tiến vào Hiruluk tâm, cũng không do run rẩy thoáng cái. Hắn ngẩng đầu, nhìn Kuma, chống lại cái kia lạnh lùng ánh mắt, trong mắt lóe ra sợ hãi. Ta nói, ta đều nói, im miệng, ta để cho ngươi nói chuyện sao? Cấp 3 quay đầu nguýt hắn một cái. Hiruluk thông minh, có giúp thân hình, không dám khẳng thanh. Cấp 3 mỉm cười ngồi vào Kuma bên người. Trà sát xoa tay bàn tay. Tiểu tử, người nói làm sao bây giờ? Kuma liếc một cái Hiruluk. Nhìn thêm chút nữa bên ngoài bông tuyết. Đưa tay, chạm được là không khí. Hắn hàm hồ nói có thể làm sao? Tội nhân, nên nhốt. Nếu như hắn không có phạm tội, chúng ta coi như là tới chạy một vòng. Thầm nghĩ nói là, nếu như ngươi không ở. Ta trực tiếp một cái tát tới. Sống hay chết. Nhìn hắn tạo hóa. Lời như vậy. Hắn cuối cùng không có nói ra. Như vậy à? Thiếu tá cấp 3 cúi đầu Minh Tư. Đạo tặc Hiru lúc con ngươi không ngừng loạn chuyển, chợt lóe ra một tia sáng. Chính mình không có phạm tội lớn, chẳng qua là lấy trộm một ít gì đó, không đến nổi bị giết. Đại nhân, hai vị đại nhân, tha ta một lần đi. Ta đem sở hữu bảo bối đều cho các ngươi. Các ngươi sẽ bỏ qua ta một lần, có được hay không? Tài bảo, toàn bộ cũng không muốn. Cho bọn hắn, mấy năm nay tích xúc, hắn cũng không muốn. Thiếu tá cấp 3 mỉm cười nhìn hắn, giơ tay lên, đè ở đầu hắn phía trên. Nghiêm túc nói, bổn tọa giống như là tham tiền người sao? Hiru lúc trong lòng rất muốn nói là, không giống là, trong mắt ngươi chỉ có tài bảo. Nếu không, thế nào sẽ một mực không động thủ giết chính mình? Không, không phải, không tệ, không tệ. Rất không tồi, lão đầu, ngươi để cho bổn tọa rất hài lòng, mang bổn tọa đi tìm ngươi tài bảo, nếu như ngươi đảm dám lừa gạt ta, hậu quả, chấm ngoặc kép, chân nâng lên, đạp đạp mặt đất, kiên đá cứng, xuất hiện từng đạo vết nứt. Hiru lúc hít vào một hơi, đây chính là cứng rắn nhất đá đúc lâu đài, vậy mà cũng không chịu nổi hắn một cước, nếu như một cước này rơi tại trên người mình. Hắn không dám tưởng tượng, không dám, không dám, đại nhân, sang bên này, mang theo Kuma cùng cấp 3 hai người đi rất nhiều vòng, quẹo trái, quẹo phải, cấp 3 thiếu chút nữa đều bão, muốn tiêu diệt hắn, Kuma yên lặng không nói, vung hắn ít nói đặc tính, cảm nhận được sau lưng sát thần bất mãn, Hiru lúc mau mau tăng nhanh độ, vừa đi, một bên giải thích. Rất nhanh thì đến, thì ở phía trước không xa. Hai vị đại nhân không nên nóng lòng. Đến, chính là cái này địa phương. Ta sở hữu tài bảo đều núp ở bên trong. Những thứ này tài bảo là ta lấy trộm. Không, mượn trở lại. Hôm nay, ta cố ý hiến tặng cho hai vị đại nhân. Không biết hai vị đại nhân hài lòng hay không. Mở cửa, bên trong bảo bối không nhiều, nhưng cũng không ít. Kuma không có nghĩ tới cái này nhìn thô bỉ lão đầu. Vậy mà mượn không ít thứ tốt trở lại. Những thứ này vật kiện bán đi. Nói ít 10 triệu berry. Nếu như lấy lòng, gấp bội cũng không phải là không thể. Thiếu tá cấp 3 hài lòng gật đầu. Chuyến này không tính là lỗ vốn. Có những thứ này, trở về lại là tốt đẹp một ngày. Khục khục, rất tốt, bổn tọa rất hài lòng. Hiru lúc mừng rỡ nói, vậy, tại hạ là không phải có thể rời đi. Kuma không cho bất kỳ trả lời. Rời đi không rời đi, không phải hắn nói tính, mà là cấp 3. Cấp 3 cúi đầu lục lọi những bảo bối này, là thực sự, không là hàng giả. Hắn tươi cười sâu hơn, vớt lên một món đeo trên cổ. Rất nhiều bảo hộ ý tứ. Hắn đẩy thôi thủ, không có kiên nhẫn nói, biến, biến. Đừng để cho ta lại nhìn thấy ngươi. Vâng, phải Hiru lúc chuẩn bị rời đi. Cấp 3 có nói, chờ đã. Thế nào, đại nhân, không việc gì, ngươi đi đi. Hiru lúc đổ mồ hôi hột, hù chết hắn. Hắn cho là hai vị muốn đổi ý, diệt hắn. Kuma đi tới, liếc mắt nhìn tài bảo. Những thứ này, hắn không phải rất để ý. Tính tiền nói. Trên người hắn có thể không chỉ chừng này tiền. Cứ như vậy để cho hắn đi. Nếu không đây, giữ lại hắn lãng phí ta lương thực. Người này, không phải đại ác nhân. Trộm đều là người có tiền đồ vật. Ta vì sao phải giết hắn? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.